Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 12, một xúc tức phát. Quả nhiên là mã yêu thần cửu anh, liếc xéo một cái phía chân trời. Hạ Dực vẻ mặt như thường, đứng, chạm, ở chung trên đất trống, chỉ vào bên cạnh đứng lên đến tấm ván gỗ, tiếp tục giảng giải. Lão Phu mang đệ tử một đường lên phía Bắc tu hành rèn luyện. Nghe nói Hoành Thủy Thành anh kiệt hội tụ, có đại tộc Phong gia cường giả, còn có Kim Vương dưới trướng tinh nhuệ tướng lĩnh, do gió bày ra xuống lôi đài. Phàm 25 tuổi trong vòng tu sĩ, cũng có thể báo danh cùng ta 17 tuổi đệ tử luận bàn. Không thu lấy bất kỳ chi phí, cũng sẽ không đả thương cùng tính mạng khiến tàn tật. Nếu như chiến thắng ta đệ tử, lão phu càng là sẽ truyền dạy cho các ngươi một loại 4 sao thánh hồn. Ăn không nói có, nói tới chỗ này, Hạ Dực đùng một cái đánh một cái búng tay, trên mặt đột nhiên sinh sôi ra râu bạc trắng bạch mi. Thánh hồn hiệu dụng mọi người thấy, là một loại cực kỳ hữu dụng phụ trợ loại thánh hồn. Coi như mình không muốn, cũng có thể bán trao tay rơi cơ hội lần này. Biết hàng có thể sẽ ra vạn lượng bạc trắng. Đối với bình dân nhóm tới nói, cái khác đồ vật bọn họ nghe không hiểu. Nhưng cuối cùng 4 chữ, vạn lượng bạc trắng nhưng trong nháy mắt chạm được bọn họ hưng phấn điểm. Con trai của ta là tu sĩ à, vẫn là thánh viện thiên tài đây. Một vị trung niên nữ tử nhỏ giọng lầu bầu một câu. Hô lớn hỏi, thật sự sẽ không đả thương đến người khiêu chiến sao? Người này ấy võ đài bày ra bao lâu? Hạ Dực trả lời, lão phu chính là 6 sao khai dương tu sĩ. Có ta giám sát, tuyệt đối sẽ không tạo thành bất ngờ thương tổn. Đại gia muốn khiêu chiến liền mau chóng. Hiện tại Hoành Thủy Thành bị phong, chúng ta thầy trò hai người tạm thời không sẽ rời đi. Nhưng nếu là thành trì giải phong, ta liền muốn dẫn hắn tiếp tục lên phía Bắc rèn luyện tu hành. Đại đa số người vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Các loại vừa ra mặt, không xa có một đội quân kim đối mắt nhìn nhau. Trong đó trẻ trung nhất chỉ có 21-22 hai sao thiên tuyền tu sĩ có chút động lòng. Hỏi, tiền bối, khiêu chiến khi nào thì bắt đầu? Hơn nửa canh giờ ta sẽ đem ta đệ tử mang tới. Hạ Dực trả lời, cái kia quân kim nói, ta 22 tuổi, có thể tham gia sao? Ta phải đi về xin chỉ thị một hồi tướng quân. Không cần xin chỉ thị, ta đúng, một thanh âm từ sau vang lên. Cái kia quân kim lập tức quay đầu, bôn chử tướng quân, Dương yêu thần gật gật đầu, quan sát Hạ Dực cái kia ăn không nói có thánh hồn lực lượng cấu trúc mà thành râu bạc trắng bạch mi. Nhíu mày, không đúng, không phải con rắn kia yêu, thậm chí không phải là nhân tộc vương giả, chỉ là một tên rõ rệt cường nhân tộc 6 sao khai dương tu sĩ. Thánh hồn lực lượng vẫn chưa biến chất. Chỉ là nhận biết nhạy bén mới cảm giác được ta chăm chú nghe dò xét. Không phải hắn, đáng chết, cái kia lời đồn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Phong Cửu Khang nhìn Hạ Dực cũng hơi nhăn lại lông mày. Cảm thấy cái kia râu bạc trắng bạch mi dưới khuôn mặt có chút giống như đã từng quen biết. Lại nhất thời không nhớ ra được ở đâu từng thấy. Một vị thiên cương ngôi sao. Không có làm tra cứu, hắn hướng về phía sau tộc nhân phất tay một cái. Có loại này tự tin, hắn đệ tử kém cỏi nhất cũng là 3 sao thiên cơ. Vẫn là nắm giữ cao tinh thánh hồn thiên tài tu sĩ. Đám này ngu dân còn thật sự cho rằng có thể may mắn thắng đệ tử của hắn một hồi. Lắc đầu một cái, hắn suy nghĩ một chút lại nói. Ăn không nói có loại này thánh hồn không sai. Trong tộc tuy có thu nhận, nhưng 6 sao khai dương tâm đắc lĩnh hội cũng đáng giá bắt được tay. Đi gọi tiểu tứ lại đây một chuyến đi. Là, tộc trưởng, Lâm Lâm xoa bóp trong cửa hàng. Thân thiết với người quen sơ. Quân tử giới, Lâm Lâm tuy ở trong đám xem lướt qua một chút liên quan với cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến tư liệu, đồng thời cùng quần hữu nhóm đều chào hỏi, thậm chí còn bị cổ động phát ra một cái đại hồng bao đi ra ngoài. Nhưng liên quan với chư yêu thần cùng khuyển yêu thần sự tình, nàng vẫn còn do dự chưa có nói ra đi. Mọi người xem lên đều rất tốt, bầu không khí cũng rất hài hòa, nhưng ít nhất lại muốn tiếp xúc một quãng thời gian. Chỉ là yêu thần đứng ở nhân tộc phía đối lập, cái kia khuyển yêu thần xem ra cũng không giống cái gì tốt yêu. Ta chữa thương cho hắn có thể hay không? Một bên đẩy thời lai vai, Lâm Lâm một bên mất tập trung nghĩ, một tấm mập mạp mặt ở trước mắt chớp qua. Tên béo kia nên cũng là cùng Ngưu yêu thần như thế tốt yêu. Một mực phải cứu cái gì khuyển yêu thần. Ai, trên tay tăng lực, đem thời lai theo, đè đến hừ hừ vài tiếng. Hệ thống phụ đề nhắc nhở chớp qua. Ngươi thu được 4 sao thánh hồn hoàn thức xoa bóp thánh hồn hiệu quả gia trì. Ngươi sức mạnh, tốc độ cùng thánh hồn lực lượng chất lượng thu được chút ít tăng lên. Kéo dài thời gian, 3 giờ, tỷ tỷ ngươi, a, có chút thương có chút thương. Thật là lợi hại cảm giác. Có thể được cấp SSS cho điểm đại lão khích lệ. Tiểu nữ tử thực sự là không lắm vinh hạnh. Lâm Lâm nói đùa, thoải mái sao? Thoải mái, muốn làm đại bảo kiện sao? A, thời lai mộng bức nửa ngẩng đầu. Vào mắt là hai đảo gò núi. Mặt sơ lược một đỏ, hắn lại vùi đầu xuống. Lâm Lâm ha ha ha nở nụ cười, cười xong mới hỏi, thời lai, tỷ tỷ hỏi ngươi sự kiện. Trong đám tư liệu nói lúc trước hết kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến chính là ngươi. Là ngươi phát hiện Ngưu yêu thần quỳ, ngươi phản ứng đầu tiên là thế nào? Phản ứng đầu tiên, muốn giết hắn vẫn là làm sao? Hít, muốn giết. Thời lai hơi dừng lại, buồn buồn trả lời một câu, khi đó ta chỉ đem thế giới này xem là một cái trò chơi, coi nó là thành quái vật, kỳ thực Chu lập trụ người rất tốt, biến thành Ngưu yêu thần cũng không phải hắn đồng ý, ta vẫn nợ hắn một tiếng xin lỗi. Lâm Lâm ánh mắt hơi chập chờn, xoa bóp đến càng chăm chú chút, đúng đấy, này đã tuyệt không chỉ là một cái trò chơi. Ai, hả, tỷ tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không khó nói? Vừa ngươi thêm nhóm thời điểm nhân gian đại ca không có ở dây. Hắn khả năng đang bề bộn Trịnh quốc cùng Tề quốc hòa đàm chuyện bên kia. Chờ hắn lên kêu kêu, ngươi có chuyện gì có thể cố vấn hắn? Thời lai nói, chủ nhóm sao? Lâm Lâm nghe ra tràn đầy tín nhiệm. Hắn là hạng người gì? Thời lai đang muốn mở miệng, cộc cộc tiếng gõ cửa liền từ ngoài sân vang lên, Lâm Lâm động tác dừng lại, trước đi mở cửa, tiền bối, ngài trở về, Hạ Dược gật đầu, cho ta tiểu đồ đệ theo, đè đến thế nào rồi? Thời gian gần đủ rồi đi, ta nên dẫn hắn đi rồi, có thể thoải mái lão ra ra. Thời lai vội vã mà đổi hắn nguyên bản quần áo. Từ trong nhà chạy ra, cùng Lâm Lâm trao đổi cái ánh mắt, ra hiệu lần sau lại nói, thoải mái sao, hoan nghênh thường đến, Lâm Lâm mỉm cười nói, tiền bối, ngài cũng vậy, Hạ Dược gật đầu, có cơ hội, đi rồi thời lai, võ đài ta đều dọn xong, ngoặc kép, buổi chiều, đông phố võ đài, thời lai đánh bại dễ dàng một vị lại một vị người khiêu chiến. Mặc kệ là một sao, hai sao, ba sao, ở trong tay hắn đều sống không qua mấy chiêu. Hoành Thủy Thành vốn là tòa thành nhỏ, một số gia tộc nhỏ gia chủ, người đã trung niên mới bất quá là ba sao thiên cơ tu vi. Liền thời lai đều đánh không thắng, lúc này liền thổn thức mà đem chính mình hậu bối gọi đi rồi. Hiện tại lên sân khấu, quá nửa là đến từ Kim Quốc binh lính tinh nhuệ. Gần một nửa nhưng là không biết trời cao đất rộng muốn thử vận may bình dân tán tu. Lại đánh bại một tên ba sao thiên cơ quân kim tuổi trẻ tiểu tướng. Thời Lai ồ ồ thở dốc, khuôn mặt phấn khởi, chờ đợi đối thủ. Một tên mắt to đẹp đẽ thiếu nữ đeo đao đi tới Thời Lai đối diện. Hỏi, muốn nghỉ ngơi một lúc sao? Phong gia tu sĩ Phong Tứ, tuổi tác 17 tuổi, xin mời chỉ giáo. Ngoặc kép, họ tên, Phong Tứ, tuổi tác 17 tuổi, đẳng cấp 199, 3 sao thiên cơ, uy hiếp trình độ, chí mạng, nhìn thuật thăm dò kết quả. Thời Lai nháy mắt mấy cái, nhường ta nghỉ ngơi 10 phút đi. Đây là hắn liền chiến mười mấy chàng sau lần thứ nhất đưa ra. Nghỉ ngơi, hiển nhiên là trong lòng nắm chắc, coi trọng lên, không duyên cớ lãng phí lốt chẳng phải thiệt thòi. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu chờ đợi, chịu trách nhiệm trọng tài Hạ Dược thì lại đi tới, cầm trong tay đấu bồng giam ở Thời Lai đỉnh đầu. Trận này không tốt đánh, ngươi có thể dùng cái kia, cẩn thận chút. Thời Lai ánh mắt nhất chuyển, ô, Hạ Dược gật gù, lập về một bên, mọi người tại đây nhưng nhận biết không ra, ở lại chỗ này, chỉ còn hắn một đạo ăn không nói có huyễn ảnh, bởi vì tự động tìm đường chỉ về Lâm Lâm, động, cùng lúc đó, trong bóng tối tập hợp lại cùng nhau Mã Yêu Thần Dương Yêu Thần chính cẩn thận quan sát, Dương Yêu Thần lỗ tai khinh động nói, lão chư tìm tới cái kia nữ nhân, chuẩn bị động thủ, Mã Yêu Thần Ô Liệt gật đầu, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, khóe miệng tràn ra một đạo vết máu, lau khóe miệng, khàn khàn nói, ta viên thứ tư đầu bị Kim Vương đánh tan, chúng ta muốn dành thời gian, thương thế của ta chống đỡ không được quá lâu. Hoành Thủy Thành ở ngoài ngàn dặm, rừng rậm, Kim Vương cầm trong tay búa lớn. Một búa ném lăn trước mắt nửa người nửa ngựa quái vật. Nhíu mày nhìn quái vật này như khói giống như tiêu tan. Hừ lạnh một tiếng, hướng về Hoành Thủy Thành phương hướng diêu nhìn sang. Lâm Lâm xoa bóp ngoài sân. Chư yêu thần Trần Minh Minh cùng nàng hội hợp. Hướng về trong nhà phản đi. Trần Minh Minh trong nhà. Nằm ở trên giường khuyển yêu thần Sơn Khôi mũi nhẹ người. Sắc mặt dần dần điên cuồng, trên bầu trời, tầng mây trong lúc đó, có một tráng hán giữ phủ mà đứng, quan sát Hoành Thủy Thành. Kim Vương chân thân bị dẫn tới ngàn dặm ở ngoài, nhưng chẳng biết lúc nào, này nhìn như mãng phu gia hỏa lại đem Hoàn Nhan A Cốt Đà gọi thánh hư ảnh ở lại không trung. Giờ khắc này Hoành Thủy Thành, liền dường như banh đến cực điểm dây cung. Bất cứ lúc nào, sắp sửa bắn ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.